Thú nhân chi lưu manh công. Chương 77, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau lao, vấn đề hình tượng rất quan trọng. Lôi Tấn miễn cưỡng dặn dò một câu cuối cùng, mới yên tâm nhắm mắt. Thực sự không kiên trì nổi nữa. Quá mệt mỏi rồi. Lôi Tấn, lãnh đạm của Mạc Nhã biến mất sạch sẽ. Lôi Tấn đột nhiên té xỉu, làm cho mấy người bất ngờ không kịp đề phòng. Mạc Nhã vốn ở ngay bên cạnh Lôi Tấn, một phen vội vã đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của hắn ôm vào ngực. Cánh phía sau vươn ra, bay nhanh về hướng bộ tộc. Hy Nhã quay dặn Minh Nhã một câu, mang bối cách về nhà, cũng vội vã bay theo. Minh Nhã cũng muốn đi, nó bây giờ còn chưa thể bay. Nói với thú nhân đến tiếp đón họ một tiếng, mang bối cách về nhà họ, vươn móng muốt đuổi theo. Có chuyện gì vậy a? Mọi người xung quanh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Lôi Tấn lúc ấy là ở trước mắt mọi người mất tích. Lần này hắn về, có rất nhiều người đều muốn qua đây đón hắn, nhưng mà đến mặt cũng chưa thấy a. Đi thôi, chúng ta về nhà Hy Nhã đã. Trong những thú nhân có cả Mặt Tề La, vừa rồi cũng chỉ liếc mắt qua một cái, cũng chưa kịp thấy rõ là có chuyện gì xảy ra. Mạc Nhã mang theo Lôi Tấn không có đi tìm các y sư trong tộc, mà trực tiếp đưa tới nhà Xuân Kỳ. Bởi vì ai cũng biết y thuật của Xuân Kỳ là tốt nhất, nhưng tính tình cũng tồi tệ nhất. Bất quá lúc ấy mạng của Xuân Kỳ là do A Cha An Lạc cứu về, cho nên Xuân Kỳ đối với mấy người nhà bọn họ còn có vài phần tình cảm. Cánh cửa gần như bị Mạc Nhã đạp gãy. Xuân Kỳ trong phòng không biết đang làm gì, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, người còn chưa thấy đã mở miệng mắng, làm cái gì, cút đi, đừng có tới chỗ ta dương oai. Xuân Kỳ, người mau ra đây cứu Lôi Tấn. Mạc Nhã đem Lôi Tấn đặt lên giường trúc trong sân, nghĩ muốn chặn máu đang chảy ra từ mũi miệng hắn. Nhưng máu vẫn dọc theo kẽ ngón tay của y chậm rãi chảy ra. Lôi Tấn. Xuân Kỳ kéo tay áo từ trong phòng đi ra, thấy mặt Lôi Tấn đều là máu cũng hoảng sợ, nhanh chóng đi qua hỏi. Mới không thấy bao lâu, sao lại biến thành bộ dạng thế này? Hy Nhã theo sát sau đó tới, vẫn còn bảo trì vài phần bình tĩnh. Vừa lúc nghe thấy Xuân Kỳ nói những lời này, liền đem chuyện vừa nãy Lôi Tấn đột nhiên miệng mũi xuất huyết nói hết một lần. Xuân Kỳ sớm đã cúi đầu xem xét, sau một lúc lâu đứng dậy nói, trong miệng mũi không thấy có vết thương, có phải bị tổn thương bên trong người không? Trên đường về chúng ta gặp phải săn sỉ thú, Lôi Tấn bị cào thương. Mạc Nhã nói chuyện này, dìu Lôi Tấn lên, Hy Nhã qua hỗ trợ, cởi áo Lôi Tấn ra. Miệng vết thương sau vai vốn đã chưa tốt, đêm qua còn bôi một lần thuốc, ai biết giờ lại xuất huyết, bị thương thành như vậy. Các ngươi vẫn làm được, không có quần áo che chắn, dấu vết trên người Lôi Tấn, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết là cái gì. Hai người đều không phản đối, tuy nói là do Lôi Tấn vô ý khiêu khích trước, nhưng hai người không nhịn được cũng là sự thực. Xuân Kỳ hừ một tiếng, về phòng cầm ra một lọ thuốc, đổ ra một chút thuốc bột màu nâu, lấy ít vải bông trắng băng lại. Lôi Tấn có thể cảm thấy đau, cau mày không thoải mái ở trong lòng Mạc Nhã giật giật. Xuân Kỳ, nhẹ chút, tay Mạc Nhã ở trên lưng Lôi Tấn nhẹ nhàng vỗ, biết rõ hắn hiện tại nghe không thấy, vẫn không ngừng nói, tốt lắm, lập tức sẽ tốt thôi, nhịn một chút là được. Đây là nguyên nhân sao? Thương tổn ở bên trong. Hy Nhã đứng ở một bên nhìn cũng thấy lo lắng. Xuân Kỳ quăng cho họ một ánh nhìn xem thường, tức giận nói, tại sao lại như vậy? Hai người các ngươi đều không bảo hộ được người mình thích. Xuân Kỳ ca ca, Lôi Tấn bị sao vậy? Minh Nhã người đầy mồ hôi rốt cục cũng chạy tới. Thực sự là thiếu nợ nhà các ngươi mà. Xuân Kỳ buộc nút vết thương sóng, nói, Các ngươi lúc nào thì gặp săn sỉ thú? 3 ngày trước, Hy Nhã đáp, có dùng chuẩn vị thảo. Xuân Kỳ ngửi ngửi một chút mùi dược còn sót lại bên miệng vết thương. Hy Nhã gật đầu thừa nhận, cái này kỳ quái, chuẩn vị thảo là loại dược cầm máu tốt nhất. Sao miệng vết thương còn có thể đổ máu? Miệng mũi xuất huyết lại là chuyện gì? Xuân Kỳ nhíu mày cẩn thận xem xét. Không có đạo lý a, nếu lúc ấy dùng phun 2 ngụm huyết thì còn có thể lý giải. Nhưng 3 ngày sau mới xuất huyết thì cực kỳ quái. Lăn qua lăn lại một phen, máu từ miệng mũi chảy ra cũng tự động ngừng lại. Xuân Kỳ nhất thời cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ nhìn qua phản ứng của Lôi Tấn, phỏng đoán trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì. Hy Nhã múc trong giếng ra một chậu nước, cẩn thận giúp Lôi Tấn lau sạch sẽ gương mặt. Lôi Tấn nhận được thư Minh Nhã mang về, biết Lôi Tấn không có chuyện gì, ba huynh đệ cũng đang quay về. Khối cự thạch trong lòng cuối cùng cũng thả xuống được. An Lạc trên đường gạo được Quả Đen đang về báo tin, cũng theo nó về, chờ một nhà đoàn viên. Vừa rồi có người qua nhà họ Chuê tin nói người đã về. Y chờ trên đường nửa ngày, lại nghe nói Lôi Tấn hình như đã xảy ra chuyện, lúc này mới vội chạy qua đây. Lôi Tấn làm sao vậy? La Kiệt thấy Lôi Tấn lần này ra ngoài, trở về đen gầy đi không ít, còn có một thân đầy thương tích. À sao? Minh Nhã nhào tới, ánh mắt hồng hồn. La Kiệt cúi người vỗ lên đầu nó 2 cái. Y hiện tại vô tâm đi so đo xưng hô. Lại hỏi, Lôi Tấn sao rồi? Ba, Xuân Kỳ tạm thời còn chưa tìm ra nguyên nhân. Hy Nhã giản lược tình huống lúc đó ói cho La Kiệt nghe. Kéo một cái băng ghế nhỏ cho La Kiệt ngồi. Trên đường các ngươi còn gặp chuyện gì nữa? Xuân Kỳ nhìn thần sắc Mặc Nhã biết cũng chẳng hỏi được gì, liền quay đầu hỏi Hy Nhã. Chúng ta sau khi gặp phải săn sỉ thú, một đường thực thuận lợi. Hy Nhã cúi đầu tra âm tư một chút, vẫn lắc đầu. Lôi Tấn có một mình đi tới chỗ nào không? Hoặc là một mình ăn cái gì? Xuân Kỳ ý đồ nêu chút gợi ý, Hy Nhã vẫn lắc đầu. Lôi Tấn bị thương, họ sao có thể để Lôi Tấn tự mình hành động? Xuân Kỳ lại hỏi tiếp một ít vấn đề. Hy Nhã còn thực sự nhớ lại, trả lời từng câu, lại bị Xuân Kỳ lần lượt phủ nhận. Cuối cùng Xuân Kỳ cũng hết kiên nhẫn, ngồi xuống tự rót cho mình một chén nước. Minh Nhã có uy cho Lôi Tấn ăn một quả hồng hồng. Minh Nhã nâng móng vuốt ý bảo, quả hồng hồng gì? Xuân Kỳ thuận miệng hỏi lại một câu, kỳ thực cũng không đem lời Minh Nhã để ở trong lòng. Nhưng Hy Nhã lại thực không nhớ ra chuyện này, là do trái cây kia. Nhưng lúc ấy y cũng nếm thử, hẳn là không có độc a, bất quá vẫn đem hình dáng cây cùng quả miêu tả tỉ mỉ cho Xuân Kỳ nghe. Xuân Kỳ còn chưa nghe hết, một cước đá lăn ghế đứng lên, cánh tay ở trên bụng Lôi Tấn sờ soạng nửa ngày, cười lạnh thành tiếng, các ngươi thực có bản lĩnh a, cách chương.